Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927 Thiên Thần Hạ Phàm. Có lẽ tại 03 năm tháng 7 phần trước đó, bóng đá vòng không có bao nhiêu người biết rõ Abu là ai. Thế nhưng là đảo ngược thời gian một năm, tại 02 năm mùa xuân, làm Champion League đỉnh phong chi chiến, Miuo liên tục tao ngộ Barcelona cùng Real Madrid lúc tại sân bóng Lion King kéo ra màn che trước khi đại chiến. Abu liền ngồi banit máy bay tư nhân đi vào qua London. Nghênh đón hắn chính là Andrew Ho. Cùng đi hắn tại sân bóng bên trong quan sát rung động đến tâm can kinh thiên đại chiến. Một năm về sau, làm Abu lần nữa đi vào nước Anh khi xem bóng đá. Tại sân bay nghênh đón Abu người thì là Zahavi cùng Blackburn chủ soái Sunis. Zahavi, một vị Israel quốc tịch người đại diện tại nước Anh bóng đá vòng, những cái kia số lượng đông đảo giao dịch bên trong đều có thân ảnh của hắn. Mà chỉ có rất ít người biết rõ, hắn là Andrew Ho ngự dụng tùy tùng. Andrew cũng không thường xuyên xuất đầu lộ diện, muốn xem đến hắn, cũng chỉ có giống một chút địa chấn cấp chuyển nhượng xảy ra lúc. Tỷ như World Cup trước, hắn mang theo 4 tên nước Ý chân đi Milano lúc, mà một chút cái khác cầu thủ giao dịch, hắn đều sẽ để cho người khác đến ra mặt, tỷ như Ferdinand chuyển nhượng. Zahavi chính là Andrew đẩy tới trước sân khấu đại biểu. Andrew đại khái ý thức được sẽ xảy ra cái gì. Thế là tại năm nay mùa xuân bắt đầu, liền để Zahavi cùng Abu giữ liên lạc, mà chính hắn thì làm rồi tránh hiểm nghi. Tiền vẫn là muốn kiếm, lại không hy vọng cho Andrick mang đến một chút phiền toái. Dù sao hắn như quá ra gió đầu, khó tránh khỏi sẽ cuốn vào một chút nói không rõ thị phi bên trong. Abu năm nay đến nước Anh, không phải đi London, mà là đi Manchester. Zahavi mang theo Andrew sớm đã chuẩn bị xong vé khách quý. Cùng Sunis cùng nhau nghênh đón rồi Abu đến. Sau đó tại Old Trafford quan sát MU cùng Real phấn khích đại chiến. Năm nay tháng 4 để Zahavi liền cùng Chelsea chấp hành đồng sự đợt kỳ tiến hành tự mình gặp gỡ, thảo luận vấn đề bao quát Chelsea cầu thủ giao dịch, cuối cùng lấy Chelsea tài chính vấn đề mà triển khai một cái mới chủ đề. Chelsea rất cần tiền, mà Zahavi thì nhận biết một vị rất người có tiền. Abu muốn mua Premier League, tại hắn vòng tròn bên trong đã không phải là bí mật. Bản thân nước Anh thế giới địa vị còn tại đó, mà loại bỏ MU chỗ Manchester về sau chính trị lực ảnh hưởng, London lại là cao nhất. Từ cuối tháng 4 bắt đầu, toàn bộ vào tháng 5, Abu mặc dù cùng Chelsea bên kia dựng vào rồi dây, cũng không có để bụng. Xuất tiền, rất đơn giản. Thế nhưng là, hắn là tài chủ, hắn có thể chậm rãi chọn lựa thương phẩm. Không mua được Miuo, hắn vốn định lựa chọn thứ hai là MU. Thế nhưng là lo lắng đến đã từng mơ đốc muốn thu mua MU đưa tới phong ba. Tăng thêm Manchester vị trí địa lý, khiến cho Abu cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Thế là, lựa chọn của hắn phạm vi chỉ ở London, liền Liverpool đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Arsenal, Hotspur, Chelsea. Chelsea là vị trí cuối. Arsenal tình huống quá phức tạp. Ngoại trừ câu lạc bộ đại cổ đông, đại đa số cổ phần đều tại bảo thủ người Anh trong tay. Abu chân chính bắt đầu ủy thác Zahavi hỗ trợ liên lạc giao dịch đàm phán, là cùng Hotspur triển khai. Enix tập đoàn đại biểu, người Do Thái Levi cùng Zahavi tiến hành hội đàm. Tại Zahavi hỏi thăm đối phương hy vọng lấy giá bao nhiêu nghiên cứu ra bán rơi Enix tập đoàn nắm giữ 29.9% cổ phần lúc, Levi, vị này người Do Thái đem Abu trở thành kẻ ngốc, trực tiếp chào giá 150 triệu bảng Anh. Trên thực tế, Levi chính mình định giá liền 50 triệu bảng Anh cũng chưa tới. Chớ nói chi là Hotspur cổ phiếu giá trị tính lên đến tổng giá trị không cao hơn M0 vạn bảng Anh. Thế là, Abu lại từ bỏ Hotspur. Cuối cùng, đi vào cuối tháng 6, Chelsea giá cổ phiếu như cũ ở vào đê mê trạng thái. Mà Chelsea, bởi vì Bết Tại đông đảo lựa chọn lúc ngược lại do dự bất định. Tựa hồ sợ chính mình ăn phải cái lỗ vốn, kết quả khiến một chút ném ra cành ô liu tài chủ rất bất mãn. Làm Abu quyết định cùng Chelsea triển khai hội đàm lúc, ngược lại là Chelsea lựa chọn cuối cùng, hoặc là nói còn thừa lại lựa chọn bên trong tốt nhất. Nhưng cái này, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lúc trước có tập đoàn ra giá so Abu cao hơn. Đáng tiếc, Bết vì mình tham lam bỏ ra nhất định đại giới. Nhưng cái này có thể bỏ qua không tính. Tại ngày 26 tháng 6 ban đêm vừa qua khỏi 7 giờ. Tại xa hoa Dorchester quán bar. Cái quyền này quý cùng nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất nhập trận chỗ. Bết cùng Abu cùng với Abu tùy tùng gặp mặt. Bọn hắn uống vào nước khoáng. Ăn quán ba cung cấp quà vặt, hội đàm không có lề mề, Bết chịu không được áp lực, Abu cũng không phải keo kiệt người. Chỉ qua rồi 45 phút đồng hồ, hai người nắm tay thăm hỏi, giao dịch đạt thành. Hôm sau, Abu cùng với tư nhân đoàn đội giá lâm Chelsea thôn, cùng Chelsea tầng quản lý tiến hành một cái lâm thời vội vàng hội nghị. Tại quá khứ trong một ngày, Abu tài chính đã bị Citibank chỗ chứng thực, toàn bộ thu mua, chính thức khởi động, một cơn lốc quét sạch nước Anh giới đá banh, ở cái này mục nát mà làm cho người lúc tuyệt vọng. Abu mang tới trùng kích, phảng phất làm cả nước Anh giới đá banh một lần nữa rót vào sức sống. Tuyệt vọng, nguồn gốc từ những cái kia không ngừng phá sản tiểu cầu đội, không nhìn thấy hy vọng, đến từ Leeds United còn tại rơi xuống. Chelsea nhìn như không thể phòng ngừa cũng phải trầm luân vận mệnh. Mọi người ngoài miệng đàm luận nhiều nhất, đều là càng ngày càng ác liệt tương lai. Phảng phất nước Anh giới đá banh chính tại hướng đi tử vong. Cái này cùng thi đấu hào không liên quan gì, mà là một cái đủ vua bóng đá nước sinh tồn căn cơ chính tại dao động. Đội bóng, một cái tiếp một cái phá sản, một cái tiếp một cái nghênh đón luân hồi. Cho dù bọn hắn còn có MU, Arsenal mạnh như vậy đội nhà giàu. Thế nhưng là, nếu như không có cái khác đội bóng, hoặc là cái khác đội bóng đều tại suy sụp cùng tử vong bộ pháp trên. Như vậy MU bọn hắn sinh tồn, chẳng lẽ còn sẽ cùng hiện tại giống nhau sao? Nguyên nhân chính là như thế. Abu thoáng như thiên thần hạ phàm. Hắn một người đến. Cải biến một nhà sinh tồn ở rồi London quý tộc địa khu câu lạc bộ vận mệnh. Khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Không thể thay đổi cục diện. Bị hắn một cái người chỗ thay đổi. Mà tại hắn thu mua Chelsea ngày thứ hai. Fleet Street to to nhỏ nhỏ báo chí đầu đề. Toàn bộ đăng rồi hình của hắn. Hắn trở nên nổi tiếng. Hắn từ rét lạnh Siberia đi tới châu Âu trung tâm London. Cũng lấy bóng đá vòng làm ván nhảy. Bắt đầu bị các nơi trên thế giới người chỗ nhận biết. Hắn không cần lại trốn ở điện Kremlin bên trong làm chính phủ lập sẵn người thần bí. Mặc dù hắn cùng hắn thầy giáo, vị kia ở nước Anh lưu vong, đã từng Nga quả nơi cuối tại cùng một cái thành thị. Thế nhưng là hai vận mệnh con người, đã hoàn toàn khác biệt. Một cái, mỗi ngày muốn lo lắng bị Nga đặc công lặng yên mang về nước bên trong tiếp nhận thẩm phán. Một cái, có thể lấy chỉ riêng sáng rõ lệ thân phận sinh động tại phương Tây. Lấy một cái mê muội mất cả ý chí ông trùm thân phận rời xa Moscow quyền lực trung tâm. Dẫy khỏi gông xiềng, tự do tiêu dao. Một ngày thời gian, Chelsea cổ phiếu chuyển tay vượt qua 27 vạn cổ. Dâng lên vượt qua 40. Tại tin tức mới tuyên bố trước đó, tổng cộng hoàn thành 127 cổ giao dịch. Đưa tới London cổ phiếu giao dịch ngành chấn động, lập tức yêu cầu tài chính phục vụ bộ môn đi tiến hành điều tra. Cũng cuối cùng ghi chép lại rồi Chelsea nội bộ có cổ đông thừa cơ kiếm lấy bạo lợi. Nó bên trong 5 cá nhân cùng với 2 nhà công ty lên rồi sổ đen. Mà tại ngày mùng 1 tháng 7 một ngày này, Chelsea, từ kề cận cái chết được cứu vớt, niết bàn trọng sinh. Cứ việc như cũ có không ít bóng đá người trong vòng sĩ biểu đạt lo lắng. Một vị ngoại quốc ức vạn phú ông tư nhân có được Chelsea câu lạc bộ. Từ lâu dài đến xem, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng so với tử vong. có thể sống, ai còn sẽ đi suy nghĩ phiêu miểu bất định tương lai. Abu trở thành rồi thần bí nhất mà được quan tâm nhất đầu đề nhân vật. Chelsea nội bộ thì nghênh đón một loạt chấn động. Bết đã được như nguyện tiếp tục đợi tại câu lạc bộ đảm nhiệm chủ tịch. Bắt đầu đập Abu mông ngựa. Không có áp lực đi hưởng thụ qua đi 21 năm cho dù tại Chelsea xưng vương xưng bá cũng chưa từng. Hưởng thụ qua nhẹ nhõm. Ranieri chính tại nước Pháp nghỉ phép. Bị câu lạc bộ đồng sự cáo chi câu lạc bộ hết thảy giao dịch cấm chỉ. Ga Johnson nhận được hắn người đại diện gọi điện thoại tới. Hắn phụ thân. Không sai. Khi hắn rời đi Millwall 2 năm sau. Hắn liền cùng Andrew cũng mỗi người đi một ngả. Để cha hắn thân đảm nhiệm người đại diện. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn phụ thân bảo hắn biết không nên gấp tại mới trên hợp đồng ký tên. Liền thái độ cũng đừng bộc lộ đi ra. Trước kéo lấy. Quan sát. Tựa hồ trong con mắt của mọi người. Abu dạng này vung tiền như rác phú ông. Có ép không xong chất béo. Mà Chelsea. Thì từ Abu thời đại ngày đầu tiên bắt đầu. Điểm xuất phát phong cách liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu của bọn hắn là lý tưởng. Yêu cầu của bọn hắn là hoàn mỹ. Mỗi cái Chelsea người bắt đầu cao đàm khoát luận tương lai huy hoàng. Trực tiếp đem Chelsea bày tại châu Âu cấp cao nhất vị trí bên trên. Bởi vì bọn hắn đem MU, Millwall, Real Madrid, Barcelona, AC Milan chờ đội bóng đều coi là người cạnh tranh. Tựa như Bết đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói đến như thế. Đây là trong thiên đường cử hành hôn lễ. Để cho chúng ta thành thật một điểm. Ta một mực tiết kiệm vận danh lấy Chelsea. Chúng ta vốn hẳn nên tiếp tục cái này loại chính sách. Nhưng là nếu như chúng ta muốn cùng Millwall cùng Real Madrid cạnh tranh. Chúng ta rất cần tiền. Rất nhiều tiền. Có rồi Abu ở sau lưng kinh tế duy trì. Chúng ta có thể tại võ đài của thế giới trên cạnh tranh. Cái này một mực là giấc mộng của ta. Cũng là ta một mực cố gắng vì câu lạc bộ công tác nguyên nhân. Một chi 50 năm không có đỉnh cấp. Giải đấu quán quân đội bóng. Thế mà cũng bởi vì đột nhiên có rồi tiền mà bắt đầu cao đàm khoát luận trực tiếp tham dự bóng cây. Xanh dâm mát thế giới cấp cao nhất cạnh tranh. Tại Chelsea xưng vương 21 năm bết. Tựa hồ còn không có nhìn rõ hiện thực. Tại chính thức làm chủ Chelsea ngày thứ hai. Abu cùng Bết tại Stamford Bridge sân bóng bên trong tản bộ. Abu cũng tại nhắc lại động cơ của hắn. Vì giải trí. Hắn không có bày làm ra một bộ vì bóng đá sinh vì bóng đá chết cao thượng tình ngực. Phi thường đơn thuần. Khiến cho không ít chết bên trong fan hâm mộ nghe được có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ hình dung từ. Giải trí. Tựa như hắn đem một chi Nga cấp tỉnh băng cầu đội ngũ chế tạo thành Premier League đỉnh phong bá. Chủ địa vị quá trình kia. Giải trí. Mà tại Nga quốc nội. Đối với Abu lên án âm thanh lại liên tiếp. Nga liên đoàn bóng đá chủ tịch tức giận biểu thị. Abu tiền hẳn là vùi đầu vào Nga phong trào thể dục thể thao bên trong. Moscow thị trưởng cũng lên án Abu. Hắn phản bội Nga. Thế nhưng là thân là người trong cuộc Abu. Căn bản không để ý tới những âm thanh này. Đã từng làm chính phủ lập sẵn người thần bí. Khoảng cách Nga đỉnh phong nhân vật thực quyền gần nhất khoảng cách hắn. Cần đánh cờ đối tượng. Cũng không phải cái gì liên đoàn bóng đá chủ tịch. Không phải cái gì thị trường. Hắn chính là đi ra giải trí. Chủ động đem chính mình biên duyên hóa. Phòng ngừa làm tức giận vị kia thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn đại lão. Nên biết rõ năm đó gần trăm vị Nga quả đầu. Bây giờ còn có thể tiêu dao khoái hoạt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương lai. Có thể sẽ không còn một mống. Vì cái gì? Chính là quả đầu ngoại trừ ngầm chiếm quốc gia tài sản bên ngoài. Còn ý đồ đi cầm giữ chính trị. Thành lập chính đàn thế lực. Abu chạy tới phương Tây mê muội mất cả ý chí. Vẫn có thể xem là bo bo giữ mình một cái rượu chiêu. Từ ngày này trở đi, hiện đại bóng đá thay đổi. Trước đây thật lâu, bóng đá là đực ích hoạt động, đại biểu cho xã khu đại chúng vinh dự cùng tinh thần. Trước ngày hôm qua, bóng đá là một loại thương phẩm, giống phòng địa sản, cổ phiếu đồng dạng nhà đầu tư phẩm. Hôm nay bắt đầu.